trắng hồ thu. Đợi thuyền tình anh ghé thăm, ánh mắt em u buồn, mái tóc anh ươm sâu, đã thấy trong thiên hà ai buồn, ai buồn bằng đôi lứa chúng ta. Em là chim miến nhỏ, anh khoác áo vẫn du, đường xa em có ngại, áo mây anh ấp ủ. Ta tìm lên núi tình, ta đến suối yêu đương, rồi đi thăm bến mộng, sẽ qua đồi ai ân. Khi em nhìn anh sau đông mấy đông trò vừa, như trăng vừa lên đầu gợi mờ pha tuyết sương, ánh mắt bao là tình với ý thơ xưa rằng chỉ hơn trong thiên hạ không đầy, không đựng đầy đôi mắt. Bao là tình với ý thơ xưa rằng chỉ hướng trong thiên hà không đầy, không đựng đầy đôi mắt. Sầu thương sẽ không còn, một mùa xuân lá hoa kết tình, một mùa thu nắng mây ghép hình. Nếu anh về bên em, bên sông ngày xưa sẽ êm đềm, để chiều mưa gió muôn phím đàn, để mùa trăng lướt đôi cánh mềm. Ngày nào xa cách đã qua rồi, tình thương giữ hết trong vòng tay, sẽ nối tiếp mãi những đêm dài hồn ta đắm say. Lời thơ tha thiết sẽ dâng tràn, đời ta sống vui trong tình thương, đến lúc mái tóc đã đông sương còn như mới quen. Nếu anh về bên em, cánh hoa vườn xuân sẽ không tàn, đời ta lưu luyến như bóng hình, thời gian nâng giấc đôi lứa mình, đời ta lưu luyến như bóng hình, thời gian nâng giấc đôi lứa.